Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, 245, hạnh phúc chấn 17. Không biết người có nhận thức hay không Vivian, Lâm Dũ cũng không có hiện ra chính mình thân hình. Mặc kệ ngoại giới lại nói như thế nào này đối phụ tử quan hệ không tốt. Trên thực tế cũng xác thật không tốt. Nhưng chỉ cần chính mình không có tự mình tiếp xúc quá, Lâm Dũ sẽ không tùy tùy tiện tiện hạ định nghĩa. Vivian, nghe được quen thuộc tên, Oliver sửng sốt, hắn nhận thức, hắn đương nhiên nhận thức, nhưng là bọn họ cũng không quen thuộc. Cái kia kêu Vivian nữ hài tử tựa hồ là bởi vì có thể trấn an chính mình điên khùng mẫu thân. Bởi vậy có thể thường xuyên xuất nhập cái này dinh thự. Hơn nữa nàng tựa hồ là đã nhận ra chính mình tại đây bức họa. Mỗi lần lại đây nàng đều sẽ ý vị thâm trường xem chính mình liếc mắt một cái. Nhưng cũng gần như thế, Oliver có thể được biết Vivian tên, đều là nghe người khác nói. Ta cùng nàng, không quen thuộc cho nên, không cần nghĩ lôi kéo làm quen. Oliver trong lời nói mặt giấu diếm ý tứ thực minh xác. Đối với Lâm Dũ cái này liền mặt cũng không thấy người xa lạ. Hắn biểu hiện thập phần phòng bị. Cái này thị trấn, tựa hồ cùng ngươi giống nhau chán ghét thần phụ người có rất nhiều, Lâm Dũ tiếp tục mở miệng. Cũng không để ý Oliver không cho mặt mũi cùng phòng bị. Nếu đổi làm là nàng, nàng cũng sẽ làm như vậy. Mặt trên chiến đấu nghe thanh âm thập phần kịch liệt. Một chốc phòng chừng còn kết thúc không được. Bởi vậy, Lâm Dũ tự nhận là chính mình cũng không cần thế nào cấp. Còn có thể cùng Oliver ngươi tới ta đi chém chém giới. Oliver không đáp lại, làm bộ chính mình là một bộ bình thường bức họa. Hắn tổng cảm thấy cái này mặc danh cùng chính mình đáp lời nữ nhân có vấn đề. Nếu tiếp tục đi xuống hắn khả năng rơi vào bẫy dập. Ta muốn ngươi trợ giúp ta. Ta đuổi kịp mặt người giống nhau, thần phụ tức muốn hộc máu rời đi khi. Lâm Dũ nhưng không có sai quá vị này Oliver thiếu gia trong mắt kia một mặt vui sướng. Chúng ta là vào nhầm trấn nhỏ này người. Chúng ta muốn rời đi. Bởi vậy, ta dựa vào cái gì trợ giúp ngươi? Oliver nghe xong cảm thấy phi thường thú vị. Hắn hỏi lại, ngươi biết ta ở chỗ này quá chính là ngày mấy sao? Ta vì cái gì muốn giúp ngươi chạy đi? Bởi vì tại thế giới hủy diệt phía trước, Oliver đã bị thần phụ giam giữ đi lên. Bởi vậy Oliver đối ngoại giới hiểu biết còn dừng lại ở thật lâu phía trước. Hắn cũng không biết thế giới này đã rách nát, đã đại biến dạng, ta biết, nhưng là nếu ta có thể cho thần phụ không mau đâu. Lâm Dũ tiếp tục mở miệng, nhưng Oliver không hề phản ứng. Điều kiện này tựa hồ cũng không thể làm hắn cảm thấy vừa lòng. Bởi vậy Lâm Dũ chuyện vừa truyền, tiếp tục tăng giá cả, nếu ta nói, ta có thể làm ngươi rời đi này bức họa đâu. Ta có thể giúp ngươi, nhưng là hy vọng ngươi có thể trợ giúp ta, Lâm Dũ vừa thốt lên xong. Vị thiếu gia này đôi mắt lập tức sáng, hắn tuy rằng bị phụ thân chèn ép. Nhưng từ nhỏ giàu có gia cảnh làm hắn từ trước đến nay sẽ không lại người khác trước mặt che giấu. Quá nhiều, cứ việc hắn cực lực ẩn tàng rồi, nhưng là Lâm Dũ vẫn là cảm giác được hắn tâm động. Liền tính một chốc, những cái đó người chơi còn chịu đựng được, nhưng loại chuyện này cũng không dám nói. Lâm Dũ cũng không tưởng đem thời gian véo như vậy cực hạn. Mặt trên người là ta đồng bạn ân, cùng nhau tới. Cũng coi như là đồng bạn đi, bọn họ cố ý vì ta chế tạo cơ hội, để cho ta tới tiếp cận ngươi, cố ý tiếp cận cũng là thật sự. Nhưng bọn hắn chỉ sợ thoát không được quá nhiều thời giờ, đây là cấp vị này đại thiếu gia gấp gáp. Cảm ơn siêu, bởi vậy, người mau chóng suy xét một chút, Lâm Dũ một phen nói đến tích thủy bất lậu. Tức khắc, Oliver liền trầm mặc, hắn bị đóng lâu lắm lâu lắm. Thật sự rất muốn rời đi cái này địa phương quỷ quái. Nhưng chỉ cần bằng vào chính hắn là tuyệt đối làm không được. Như vậy có thể làm sao bây giờ đâu? Muốn hay không đánh cuộc một keo? Người nói chính là thật sự. Như vậy ta muốn ngươi trước phóng ta ra tới, mặc kệ như thế nào. Có phải hay không gạt người? vị này đại thiếu gia quyết định liều một lần. Lâm Dũ cười, không nghĩ tới vị này đại thiếu gia như vậy thiên chân. Ngươi phải biết rằng, chúng ta cũng không phải chỉ có thể tìm ngươi làm giao dịch đối tượng. Nếu ngươi chạy ra, lựa chọn trợ giúp ngươi phụ thân, chúng ta lại nên làm cái gì bây giờ? Phóng ra hỏa ra tới. Không có khả năng, Lâm Dũ cũng không phải cảm thấy không phải tộc ta tất có dị tâm. Mà là cảm thấy không có lời. Huống chi đối với vị này đại thiếu gia nàng lại không hiểu biết. Không đơn giản là vị này Oliver thiếu gia ở phòng bị nàng. Nàng cũng phòng bị cái này xa là NPC. Các ngươi tưởng trước được đến tin tức. Chuyện này không có khả năng. Hiển nhiên bởi vì là người xa lạ. Vị này đại thiếu gia đối với Lâm Dũ cũng không có đủ tín nhiệm mơ siêu. Vậy như vậy đi, Lâm Dũ có thể nhạy bén cảm giác trí tuệ sinh vật hơi thở cùng cảm xúc. Nàng biết vị này đại thiếu gia hiện tại tâm tình có thể nói là rộng lớn mạnh mẽ. Nàng không tin vị thiếu gia này sẽ vứt bỏ cơ hội này. Bởi vì nhìn không tới Lâm Dũ người. Bởi vậy vị thiếu gia này cũng không biết Lâm Dũ có phải hay không rời đi. Nghe được bên tai thanh âm đột nhiên biến mất, hơn nữa nửa ngày đều không có tiếng vang, hắn có chút luống cuống, cùng Lâm Dũ không hiểu biết, bởi vậy đối Lâm Dũ không tín nhiệm tương đối chính là. Vị này đại thiếu gia đối với chính mình vị kia phụ thân quá mức với hiểu biết. Hắn biết bọn họ phụ tử chi gian kết cục, hắn là sẽ không cúi đầu, hoặc là phụ thân hắn đem hắn quan đến hắn linh hồn hoàn toàn biến mất. Hoặc là chính hắn lựa chọn hoàn toàn biến mất, nói ngắn lại, hắn kết cục đều sẽ không cỡ nào mỹ diệu, đây là hắn tuyệt đối không muốn nhìn đến sự tình, không thể, hắn không muốn chết, còn không có nhìn đến tên kia báo ứng, hắn không muốn chết, như vậy, cái này không biết người xa lạ nói không chừng là hắn duy nhất cơ hội. Ngươi còn ở đây không? Ngươi nhanh lên trở về. Ta mệnh lệnh ngươi, hiển nhiên. Vị thiếu gia này tâm lý cũng coi như không tượng cỡ nào hảo. Lâm Dũ ở một bên an tĩnh chờ. Chờ đến thời gian không sai biệt lắm. Nàng ở mở miệng phía trước. Một phen bình phàm vô kỳ cốt chất chủy thủ cắt mở khung ảnh lồng kính. Bởi vì là dán bên kia khung ảnh lồng kính hoa khai. Bởi vậy bên này tiểu thiếu gia cũng không có sự tình gì. Cái này đao chú ý. Lâm Dũ chính là vừa mới thỉnh giáo Tề An vị này lão sư. Bọn họ hai cái có thể ở trong đầu dụng ý thức đối thoại. Cốt chất chủy thủ treo thuyền qua đây trong nháy mắt, vị này đại thiếu gia trong lòng chợt lạnh, cho rằng chính mình muốn xong đời. Kia cốt chất chủy thủ tuy rằng thoạt nhìn không có gì đặc biệt. Nhưng là kia một khắc hắn lại cảm giác thực sợ hãi. Phi thường sợ hãi. Nếu dính lên một chút, hắn liền sẽ hồn phi phách tán. Hắn xác định, nhưng, một đao sau khi kết thúc, hồn phi phách tán cảm giác không có. Linh hồn thong thả chậm cảm giác nhẹ nhàng lên. Ta đây là không đợi Oliver tiếp tục nói. Lâm Dũ thanh âm tiếp tục vang lên. Hiện tại ngươi có thể chính mình chui ra tới, Lâm Dũ mở miệng nhưng ở ngươi ra tới phía trước. Ngươi nên làm cái gì không cần ta mở miệng đi, nếu ngươi không thành thành thật thật, ta liền dùng thuốc màu lại đem này họa phong lên. Nguyên bản còn tưởng rằng có thể cùng Lâm Dũ nói điều kiện Oliver ở kiến thức tới rồi Lâm Dũ. Kia một tay lúc sau hoàn toàn thành thật, hắn còn tưởng lưu trữ chính mình này tàn hồn đi trả thù chính mình phụ thân. Cũng không thể tùy tùy tiện tiện tổn hại ở không rõ nhân sĩ trong tay. Hắn cùng Lâm Dũ không oán không thù, mục tiêu cũng không giống nhau, có thể nói là không gì ân oán, không bằng các đến mong muốn, như vậy tách ra hảo. Ta chỉ biết, có đoạn thời gian nam nhân kia vẫn luôn đem chính mình buồn ở thư phòng. Sau đó hắn đi gác mái ở một đoạn thời gian, mặt khác ta cũng không biết này vẫn là vị kia phu nhân gọi điện thoại cấp chính mình ra ngoài cầu. Học nhi tử, quan tâm hắn sinh hoạt khi lơ đãng nói ra tin tức. Oliver lúc ấy ghi tạc trong lòng, nhưng cũng không để trong lòng, chỉ tưởng chính mình phụ thân gặp cái gì làm hắn cảm thấy buồn khổ sự tình. Hiện tại hắn đãi ở họa, quanh năm suốt tháng cái gì đều làm không được, có rất nhiều thời gian có thể thường xuyên hồi ức chuyện quá khứ sao? Này liền nghĩ tới năm đó chính mình mẫu thân nói những cái đó sự. Muốn nói chính mình phụ thân khi nào không thích hợp, hẳn là từ khi đó bắt đầu đi. Trước kia, tuy rằng hắn là cái phong kiến đại gia trưởng, nhưng cũng không tới loại này phát dồ, không hề nhân tính trình độ. Lâm Dũ gật gật đầu, ở biết được chính mình yêu cầu tin tức sau, thực dứt khoát rời đi, mặc kệ vị kia đại thiếu gia ở bức họa một cùng chuẩn bị chạy ra tới. Bởi vì Lâm Dũ toàn bộ hành trình khai giám định, Lâm Dũ phát hiện vì cái gì đối vị này Oliver thiếu gia như thế đề phòng đâu. Không thân là một phương diện, về phương diện khác là vị này Oliver thiếu gia ở Lâm Dũ nàng tầm nhìn là một cái hắc nam siêu. Một cái đen tuyền nam, bọn họ một nhà ba người đều là loại này hắc nam. Vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt, bởi vậy tạm thời vẫn là dùng loại này thủ đoạn trước kéo dài một chút vị này đại thiếu gia ra tới. Thời gian, nhân cơ hội Lâm Dũ thẳng đến thư phòng. Lâm Dũ cũng không biết thư phòng ở nơi nào. Giờ phút này liền phải cảm tạ Vivian ngày hôm qua cấp Lâm Dũ họa những cái đó giản nét bút bản đồ. Tuy rằng đơn giản nhưng là thực dụng a. Lầu 2 hành lang cuối chính là thư phòng, nhưng thực bất hạnh chính là, những cái đó người chơi cùng boss liền ở nơi đó. Tránh đi, vẫn là không tránh khai. Ân, Lâm Dũ lựa chọn tránh đi, nàng thẳng đến gác mái. Chuẩn bị nhìn xem trên gác mái có thứ gì. Dinh thự tổng cộng có 3 tầng. Tìm được gác mái thang lầu cũng không dễ dàng. Lâm Dũ tối lửa tắt đèn ở 3 tầng xoay lại chuyển. Tiêu phí hơn 30 phút. Lúc này mới miễn cưỡng phát hiện một cái thang lầu. Thang lầu phía trước dùng một cái kệ sách làm trò. Ánh sáng lại ám, thiếu chút nữa liền bỏ lỡ. Làm Lâm Dũ kinh hỉ chính là, này gác mái khẩu có một tầng cùng bên ngoài thị trấn xuất khẩu nơi đó giống nhau như đúc kết giới. Kết giới tản ra nhàn nhạt hắc quang, Lâm Dũ khẽ cắn môi, phát hiện dưới lầu chiến đấu chính đến gay cấn thời điểm. Cầm lấy chính mình cốt chất chủy thủ, lập tức cắt đi lên, đùng như là bọt xà phòng mặt bị chọc phá thanh âm. Dưới lầu chiến đấu nháy mắt đã không có động tĩnh, dưới lầu thần phụ cảm giác được không thích hợp. Đôi mắt đột nhiên trừng lớn, cừu hận trừng mắt trước mặt này đó kéo dài hơi tàn người chơi. Dương Đông kích Tây, ha ha, ta muốn các ngươi chết. Nói là nói như vậy, nhưng thần phụ thân thể nhưng thật ra phi thường mà nhanh chóng chạy lên lầu. Gác mái đồ vật, căn bản là không thể đụng vào. Lưu lại các người chơi hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới boss cứ như vậy buông tha chính mình. Có điểm như là sống ở trong mộng, mà này đó còn sống người chơi bên trong, cao nhân thế nhưng có mặt, hắn sở dĩ không có cùng Lâm Dũ hội hợp, là bởi vì bị người chơi khác quấn lên, mà mấu chốt là, những cái đó người chơi cùng hắn nhiệm vụ chủ tuyến phi thường tương tự. Bởi vậy, hắn liền cùng lại đây, nhưng trăm triệu không nghĩ tới này vừa lên tạc thuyền liền không thể đi xuống. Tác giả có lời muốn nói. Ngày mai nhiều đổi mới một chút, hôm nay đi ra ngoài chơi ta thề. Hết chương.